Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, đặc thù cùng. Ảo giác, Makise Kurisu tại Aki Tomoya trong lòng rất đặc thù. Vô cùng đặc thù, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng là đang đối mặt nàng thời điểm. Aki Tomoya trong lòng mềm yếu nhất, kỳ thật bất luận là Kuroneko, Moeka, Kuriyu vẫn là Tuma Kazusa. Các nàng đều là phi thường đặc thù, nhưng là duy chỉ có Makise Kurisu đặc thù nhất. Cái này đặc thù thể hiện tại Aki Tomoya rất nhiều lần không tự chủ được lựa chọn bên trên. Đối mặt với Kuroneko, đối mặt với Tuma Kazusa, đối mặt với các nàng tỏ tình, Aki Tomoya mặc dù nội tâm cảm giác áy náy, nhưng là chung quy là hung ác rơi xuống tâm. Nhưng là đối mặt với Makise Kurisu thời điểm, đối mặt với nàng Lê Hoa Đái Vũ, đối mặt với nàng kể ra tâm ý, Aki Tomoya lại có loại hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cảm giác. Cái loại cảm giác này rất đặc biệt, tựa hồ là đang hằng cổ trước đó nào đó đoạn thời gian chi lực bên trong. Nàng ở tại trong tim mình, hoặc là tại cái kia trong thời gian mình đã làm gì có lỗi với nàng sự tình đồng dạng. Mặc dù tại lúc bình thường cảm giác không thấy, nhưng là mỗi lần thấy được nàng thương tâm thời điểm, Aki Tomoya lại có loại chính mình trong nội tâm cũng rất đau cảm giác. Trong lúc đó, trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa một cái hình tượng. Kia là tại một cái vườn hoa bên trong, trưởng thành bản Makise Kurisu ngồi ở trên băng ghế đá. Tại bên cạnh nàng ngồi chính là mình. Quan hệ của hai người hẳn là phi thường thân mật, bởi vì hình tượng bên trong chính mình chính đưa nàng ôm vào trong ngực. Mặc dù xem ra rất thân mật, nhưng là Aki Tomoya nhìn ra được, bọn hắn đều không vui. Chí ít ánh mắt là cái dạng này. Hình tượng bên trong Aki Tomoya ánh mắt rất trống vắng. Makise Kurisu cũng là như thế. Loại này lỗ trống phảng phất là vượt qua thời gian cùng không gian hung hăng đánh trúng vào Aki Tomoya tâm linh. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi đột nhiên ngồi dậy, một bên che ngực, một bên miệng lớn thở hổn hển. Thế nào? Cái đề tài này về sau ta không đề cập nữa là được. Không đến mức đem người dọa thành cái dạng này đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Ở một bên Makise Kurisu không khỏi vội vàng chạy tới trước mặt hắn. Theo sau dùng trên người mình một ít đồ chơi nhỏ bắt đầu chẩn đoán. Theo sau xác định hắn chỉ là bị hù dọa đằng sau. Liền thở dài một hơi. Oán trách nhìn xem Aki Tomoya. Không phải chuyện này, gần nhất ta cảm giác chính mình là lạ, đều là xuất hiện một ít ảo giác. Chuyện này, Aki Tomoya cùng Makise Kurisu đề cập tới. Tại lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, hắn liền tới trong hiệp hội, từ khoa học kỹ thuật đến ma pháp thần thuật hay là dị năng, cũng không có cách nào phát giác ra được thân thể của hắn bên trên vấn đề. Bởi vậy chuyện này liền bị hắn xem như ảo giác xử lý. Nhưng là lần này xuất hiện lần nữa, ảo giác nói cho hắn sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên. Trong dạng như vậy đơn giản, vẫn là sự tình lần trước sao? Lại kiểm tra một chút đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu không khỏi khẩn trương lên. Chậm chút thời điểm đi. Hiện tại vẫn là nói một chút công chuyện của công ty đi. Vuốt vuốt đầu, đem vừa vặn hình tượng tính tạm thời trục xuất ra đầu óc. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Loại chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng là loáng thoáng hắn có loại dự cảm. Chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên bởi vì tại lần thứ nhất ký ức đằng sau hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp. Cũng không có cách nào đối với những chuyện này tiến hành phát động. Ngoại trừ thuận theo tự nhiên bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp tốt khác. Kỳ thật công chuyện của công ty vẫn là những cái kia. chủ yếu là liên quan tới trò chơi phải chăng muốn đầu nhập sinh sản vấn đề. Nhà máy đã mua xuống, trò chơi nội dung cũng đã bổ sung gần đủ rồi. Trước mắt mà nói chỉ cần tiến hành 1-2 lần. Bên trong phạm vi bên trong cùng phong chắc liền có thể khởi động hạng mục này. Bất quá, còn có một chút phiền toái nhỏ cần giải quyết. Nói đến chỗ này, Makize Kurisu thần sắc hơi có chút không quá tự nhiên. Phiền toái nhỏ, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Bởi vì, kỹ thuật hiện thực ảo là vượt thời đại kỹ thuật. Dựa theo công ước ước định tới nói là không cho phép bị xuất khẩu đến nước ngoài. Không chỉ là máy chủ, cho dù là giả lập kho đều không cho phép xuất khẩu. Công ước chỉ là xuyên Việt giả sùng trinh chế, định một hệ liệt đối với nước ngoài kỹ thuật phong tỏa điều khoản. Mặc dù nhiều lần sửa chữa, bất quá đại phương hướng là không có biến hóa. Liền khoa học kỹ thuật đỉnh cao tới nói, đừng nhìn lúc này nước Mỹ nơi đó có Avenger, có Tony Stark, có sắt thép chiến y, Jarvis, Extremis, một loạt hắc khoa kỹ. Nhưng là ngoại trừ số ít cùng loại với PIM hạt bên ngoài khoa học kỹ thuật bên ngoài. Đại bộ phận khoa học kỹ thuật quốc gia đều không phải là rất để ý. Dù sao Super Seminary tồn tại đại biểu cho chính là một ít liệt hắc khoa kỹ. Quốc gia gặm nhiều năm như vậy, đến trước mắt tới nói cũng còn không có triệt để cho tiêu hóa tốt. Chớ nói chi là bởi vì đủ loại nguyên nhân, mặc dù rất nhiều ngoại tinh văn minh, cùng loại với thiên sứ văn minh, liệt dương văn minh nói là cùng địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng là càng nhiều hơn chính là cùng Hoa Hạ một quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao. Cho nên tại thời gian dài nhãn giới khoáng đạt phía dưới, quốc gia cách cục tự nhiên là đi lên, không trải qua tới là đi lên, nhưng là cũng không có nghĩa là một ít quốc sách sẽ xuất hiện cải biến. Nhất là một ít xuyên Việt giả chế định xuống tử quy định. Đại khái là cái kia xuyên Việt giả senpai xuyên qua thời gian cùng thân phận tương đối vi diệu. Cho nên hắn đối với kỹ thuật phong tỏa sự tình vô cùng để ý. Chuyên môn chế định quốc gia nhà khoa học đối ngoại kỹ thuật phát ra rất nhiều giới hạn. Tại nhiều lần sửa chữa đằng sau, quy định này mặc dù từ lúc mới đầu cưỡng chế tính biến thành công ước tính chất, nhưng là vẫn có nhất định ảnh hưởng. Nói ví dụ đối với tước vị là có rất trọng yếu ảnh hưởng. Đã bộ dạng này, vậy dứt khoát không làm ngoại quốc làm ăn, chuyên chú quốc nội tốt rồi. Đối với cái này, Aki Tomoya cũng không để ý. Dù sao, kỹ thuật hiện thực ảo dùng làm trò chơi chỉ là bởi vì hắn nhận lấy tiểu thuyết mạng ảnh hưởng. Xuất khẩu không ra miệng với hắn mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng. Hắn chỉ là muốn bản thân trải nghiệm một cái giả lập hiện thực trò chơi mà thôi. Cái này thế nhưng là hắn đang nhìn đệ nhất bản cái này tiểu thuyết thời điểm trong lòng một cái nguyện vọng. Đối với kỹ thuật hiện thực ảo, nghiên cứu phát minh cũng coi là ra ngoài giải mộng tâm thái. Lời nói là cái dạng này nói không sai. Bất quá đoạn thời gian trước chúng ta cùng Stark tập đoàn liền phương diện này có một chút hợp tác, đơn giản tới nói, kỹ thuật hiện thực ảo có thể nhanh như vậy xuất hiện đồng thời từ sáng lập đi thẳng đến có thể phổ cập. Tony cũng là có công lao thật lớn. Hơn nữa, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Aki Tomoya cùng Tony, Makise Kurisu cùng Pepper trong lúc đó vẫn là có giao tình. Thật đúng là có chút khó giải quyết đâu. Chờ một chút, nếu như là bộ dạng này, như vậy lần trước Amethyst phương diện, Aki Tomoya nhớ kỹ, tại Amethyst bên trên, mặc dù có một chút phiền toái, nhưng là tại cùng nước ngoài xí nghiệp hợp tác thời điểm, hắn còn chuyên môn tính hỏi thăm một ít chính phủ ngành tương quan thành viên ý kiến. Cũng không có ảnh hưởng gì, sự tình lần trước đích thật là không có ảnh hưởng quá lớn. Một mặt là bởi vì Amethyst mặc dù cường đại, nhưng là bởi vì công ty đủ loại giới hạn, càng nhiều hơn chính là xem như một cái sản phẩm cửa ra. Dù sao muốn phá giải thật sự là quá khó khăn, nhưng là giả lập hiện thực khác biệt. Mặc dù ứng dụng đến Amethyst rất nhiều kỹ thuật, nhưng là trải qua tinh giản đằng sau, ngược lại tương đối tốt phá giải. Tại tăng thêm Tony cũng đối với phương diện này nhắc qua một ít ý kiến, cho nên cho dù là sản phẩm xuất khẩu, cũng có được xác suất rất lớn bị phá giải. Cho nên, đương nhiên, kể trên sự tình chỉ là một phương diện, vấn đề này kỳ thật đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá một mực bị đè ép mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.